Chương 2201. Chuyến du lịch này đáng để mong đợi. Lúc này Nhiếp Nhiên đang ngồi ở sau xe, định mang thẳng hàng về. Trên đường đi, cô luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng thấy không quen vì nhiệm vụ kết thúc đơn giản thế. Mặc dù cô biết nội tình, nhưng luôn cảm thấy kỳ lạ. Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe, muốn xem bây giờ bọn họ đang ở đâu, nhưng không ngờ lại vô tình liếc thấy một chiếc xe qua gương chiếu hậu. Nhiệm Nhiên khẽ cau mày, nhìn chằm chằm cái xe khả nghi kia. Không biết đám người kia đi theo bao lâu rồi, cho đến khi tên lái xe căng thẳng báo cáo. Cô Diệp, hình như trước mắt có trạm kiểm soát. Cô thu hồi tầm mắt, nhìn ra phía trước, bình thản trả lời. Ừ, không sao, chúng ta đi đường khác. Gã kia bất an trả lời. Nhưng bên kia không phải đường về của chúng ta. Nhiệm Nhiên lạnh lùng, quét mắt qua. Bảo anh đi thì cứ đi, nói nhiều thế làm gì? Tên kia ấp úng nói. Nhưng đổi đường khác thì tôi không biết phải đi như thế nào. Vòng qua đường vắt ngang kia rồi xuống cao tốc, đi thẳng theo đường B6. Nhiệm Nhiên nhìn chằm chằm chiếc xe trong gương chiếu hậu, ra lệnh cho hắn. Được. Nhiệm Nhiên nhìn cái xe kia, quả nhiên bọn họ vừa rẽ, nó cũng không do dự bám theo. Bọn họ bị theo dõi rồi, Nhiệm Nhiên cảm thấy hơi kỳ quái. Bọn họ vừa mới nhận hàng từ trong đó ra, đến giờ chưa được nửa tiếng, đâu ra nhanh như vậy. Nơi này cũng không phải là cửa ải cần thiết, theo lý mà nói không thể bị bám theo mới đúng. Trừ khi là thuộc hạ của người kia. Nhưng tại sao lại thế? Tại sao ông ta phải tìm người đi theo bọn họ? Hàng đã giao ra rồi, ông ta làm như vậy không phải phí công à? Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Chẳng lẽ là ông ta hộ tống hàng? Nhưng cô nghĩ lại thì cảm thấy không thể. Vừa rồi ở cầu thang, rõ ràng cô đã nghe thấy đám người kia nói. Chỗ hàng này là củ khoai nóng bỏng tay, chỉ muốn nhanh chóng xử lý. Nhưng nếu như không phải là hộ tống thì là gì? Tất cả các giả thuyết đều bị cô bác bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một khả năng. Đó chính là bọn chúng nhận lệnh đến canh chừng. Mà người đàn ông kia không thể nào vô duyên vô cớ làm thế. Là Dư Xuyên. Nhiệm Nhiên cười lạnh. Cô biết ngay chuyến du lịch này sẽ không đơn giản như vậy mà. Quả nhiên vẫn rất đáng để mong đợi. Xe xuống cao tốc, nhanh chóng chạy trên đường bằng. Cứ tưởng lúc này sẽ thuận lợi ra khỏi thành phố nhưng lại thấy trước mắt có trạm kiểm soát cùng với 5-6 cảnh sát đứng ở đó. Cô Diệp, bên kia cũng có trạm gác. Gã đàn ông lái xe đi chậm lại, căng thẳng, báo cáo với Nhiếp Nhiên. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn rất bình tĩnh, giống như là đã sớm biết chuyện này. Lại đi vào đường C2, sau đó xuống cao tốc. Vâng. Tên kia vội bật xi nhan, chiếc xe đi qua đám cảnh sát thuận lợi rời đi. Đến khi ra khỏi phạm vi của những cảnh sát kia, tên thuộc hạ ngồi ở ghế phụ mới nói với ý sâu xa. Hình như cô Diệp hiểu rất rõ nơi này. Dù sao cũng là lần đầu tiên làm việc, phải nghiên cứu kỹ mới được. Nhiệm Nhiên thản nhiên trả lời. Đúng là thế thật, nhưng cô cẩn thận quá mức rồi. Thế mà còn hiểu rõ ở đâu có trạm kiểm soát. Gã đàn ông thăm dò. Nhiệm Nhiên cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ, bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chuyện này có là gì? Tôi ở trong nước nhiều năm, không có bản lĩnh lấy được tin tức, thì sao mà lăn lộn được? Tên kia giật mình, dịu giọng cười ha ha nói. Cô Diệp đúng là lợi hại, ngay cả loại tin tức này cũng có được. Chính vì thế nên ông chủ Dư của các anh mới khách sáo, tiếp đãi tôi long trọng. Đối phương hoàn toàn không nói được gì nữa, trong xe cũng yên tĩnh lại. Nhiệm Nhiên dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, tên lái xe nói. Cô Diệp, tôi phát hiện hình như có một chiếc xe luôn bám theo chúng ta. Có cần tôi cắt đuôi bọn chúng không? Nhiệm Nhiên nhắm mắt trả lời. Không cần quan tâm đến bọn chúng, anh cứ lái xe đi. Dư Xuyên chỉ nghi ngờ cô, phái người canh chừng cô mà thôi, chứ không có ý đồ gây hại. Cô không cần phải xung đột chính diện với bọn chúng. Nhưng tên đàn ông ngồi trên ghế phụ lại không đồng ý. Không được, lô hàng này rất quan trọng. Nếu những kẻ đó không phải là người của chúng ta, thì vẫn nên cắt đuôi để tránh có chuyện. Nói xong, hắn xoay vô lăng trong tay tên ngồi cạnh, đi vào một đường khác. Tăng tốc! Hắn ra lệnh, chiếc xe lao vút đi. Kỹ thuật lái xe của tên kia không tệ. Vòng vo một lúc đã dễ dàng cắt đuôi cái xe phía sau. Xong rồi, dễ dàng giải quyết. Tên kia đắc ý búng tay, rồi cười, nhìn tên ngồi ở ghế phụ tranh công. Anh ba, thế nào? Kỹ năng của em được nâng cao đây chứ? Xem mày kìa! Hắn còn chưa nói xong đã biến sắc mặt, hô lên. Cẩn thận! Đáng tiếc hắn nói quá muộn, hai tiếng phanh gấp vang lên. Kít! Nhiêm Nhiên nhanh nhẹn giữ lấy tay nắm cửa xe, nên chỉ hơi bị nghiêng về phía trước chứ không bị va đập mạnh. Nhưng đám người kia thì tương đối thảm, nhất là mấy tên không thắt dây an toàn, bị đập mạnh vào ghế. Mấy giây sau, gã ngồi ở ghế phụ vội vàng lại hỏi Nhiếp Nhiên. Cô Diệp, cô có sao không? Không chết được. Thấy cô không có vấn đề gì thật, hắn vội vàng quay sang nói với gã bên cạnh. Đi mau. Nhưng một giây tiếp theo đã nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Không được. Tại sao? Hắn không hiểu. Bây giờ anh chạy sẽ thành gây tai nạn bỏ trốn. Chúng sẽ báo cảnh sát. Chúng ta sẽ xong đời. Vậy phải làm thế nào? Xuống xe. Cái gì? Tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Như vậy không được đâu. Nếu bọn họ nhớ mặt chúng ta thì càng không trốn được. Bảo anh xuống xe giải quyết thì cứ làm theo đi. Nói nhiều thế làm gì? Nhiên Nhiên thấy đối phương đã mở cửa xe bước xuống lại bổ sung. Nhớ có thái độ tốt một chút. Giải quyết riêng với bọn họ. Đừng có kinh động đến cảnh sát giao thông. Đám người kia chỉ đành im miệng làm theo lời cô. Lúc tên ngồi ở ghế phụ định mở cửa xuống xe thì thấy một cô gái ăn mặc bình thường bước xuống từ cái xe đối diện rồi đi tới. Hắn mở cửa xuống xe thương lượng với cô ta. Ngại quá, do chúng tôi không để ý nên đâm vào xe của cô. Tôi thấy hình như cô cũng không có vấn đề gì, hay là bỏ qua đi. Nhưng cô gái kia lại sầm mặt vào, lạnh lùng nói. Tôi tới không phải để nói chuyện với anh, mà là nói cho các anh biết. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Mời các anh ở lại đây, đợi cảnh sát giao thông xử lý. Cái gì? Tên đó với tên lái xe tái mặt, theo bản năng vặn chìa khóa xe, nổ máy chuẩn bị chạy trốn. Mà cô gái kia cũng phát hiện ra điều này. Lúc cô ta định giữ hắn ta lại thì Nhiếp Nhiên nhanh tay, ấn lên vai hắn. Ra hiệu cho hắn đừng nhúc nhích. Ở trong mắt người ngoài, chỉ là cô đặt tay lên vai hắn, nhưng thực tế cô đang bóp mạnh xương vai khiến hắn dừng tay. Nếu là lỗi của chúng ta thì chúng ta cứ kiên nhẫn đợi đi, không sao cả. Nhiệm Nhiên vỗ vai hắn rồi quay sang nhìn cô gái kia, xuống xe mỉm cười nhẹ nhàng nói. Ngại quá, chuyện này đúng là do lỗi của chúng tôi. Nhưng tôi cảm thấy không đến nỗi phải tìm cảnh sát giao thông chứ. Chỉ là cọ vào xe của cô thôi. Chúng tôi đền tiền là được rồi. Cô cứ ra giá, chúng tôi tuyệt đối không nói hai lời. Nhưng cô ta chỉ nói. Tôi không cần tiền. Là các người vi phạm luật lệ giao thông, phải xử lý. Nhiệm Nhiên không ngờ cô ta lại cứng đầu thế, cười nhượng bộ. Người anh em này của tôi làm việc hấp tấp. Lần đầu tiên lái xe nên có lẽ vẫn chưa thuần thục. Hy vọng cô có thể giơ cao đánh khẽ. Tôi giơ cao đánh khẽ. Lần sau các người đâm chết người thì làm thế nào? Dù sao Nhiếp Nhiên cũng là bên đuổi lý. Đối phương lại là công dân tốt, lo nghĩ cho nhân dân. Nên cô cũng không biết nói gì nữa. Cô không ngừng nhượng bộ. Có bài học lần này, tôi tin anh ta nhất định sẽ thay đổi. Vẫn hy vọng cô khoan dung. Lời này cô để nói với cảnh sát giao thông đi. Cô gái kia hình như không muốn nói chuyện với Nhiếp Nhiên, về xe mình đợi cảnh sát giao thông đến. Gió thu xào xạc, hoàng hôn dần dần buông xuống. Trên con đường vắng lặng này, chỉ có nhóm người Nhiếp Nhiên đứng cạnh xe. Gã kia thấp giọng hỏi. Làm thế nào đây cô Diệp? Hay là chạy đi? Loại người thường xuyên làm những chuyện phạm pháp như bọn chúng. Chạy là phản ứng tự nhiên đầu tiên, chuyện này rất bình thường. Nhưng Nhiếp Nhiên biết, nếu muốn bình yên đi đến biên giới thì không thể chạy trốn được. Mặt và xe của chúng ta đều bị camera quay lại rồi. Bây giờ mà chạy là được à? Mấy tên trong xe cuống lên. Làm thế nào đây? Cảnh sát giao thông mà đến kiểm tra xe thì chúng ta sẽ không chạy được. Lúc nãy mà đi thì cũng không đến nỗi bị động thế này. Gã đàn ông bên cạnh lẩm bẩm. Nhiên Nhiên lạnh lùng quay sang nhìn hắn. Vậy là lỗi của tôi à? Rốt cuộc là ai tự dưng kiếm chuyện gây ra vụ tai nạn này? Tôi... Gã kia nghẹn họng. Nhưng chúng ta cũng không thể đợi cảnh sát giao thông đến đây được đúng không? Đúng vậy, xe của chúng ta không thể bị cảnh sát giao thông kiểm tra. Người bên trong xe cũng nhắc nhở. Đúng lúc này, cô liếc về phía xa, vô tình phát hiện một chiếc xe quen thuộc xuất hiện ở chỗ tối chờ cơ hội. Cô biến sắc lạnh giọng cảnh cáo. Tôi khuyên các anh tốt nhất vẫn nên đợi cảnh sát giao thông đến đi. Tại sao? Bởi vì chiếc xe bị các anh cắt đuôi đã đuổi kịp rồi. Mọi người nhìn theo, quả nhiên thấy một chiếc xe dừng ở phía xa. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Bây giờ chỉ sợ chúng ta còn phải dựa vào cảnh sát giao thông. Nếu như lái xe đi, cho dù thoát được cảnh sát thì đến chỗ an toàn, chiếc xe kia cũng chẳng do dự mà nổ súng bắn chết cô. Bây giờ tình cảnh của bọn họ vô cùng bị động. Nếu chạy, cảnh sát và người của Dư Xuyên đều sẽ truy sát bọn họ. Còn không chạy sẽ biến thành ngồi chờ chết. Không chỉ mất chỗ hàng này, mà cô cũng không thể tiếp tục làm việc cho Hoắc Hoành nữa. Chạy hay không chạy đều chết. Cô phải làm như thế nào đây? Đủ loại suy nghĩ không ngừng hiện ra trong đầu cô. Nhìn sắc mặt cô bình tĩnh nhưng trong lòng đang rối loạn. Lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Chẳng lẽ cô Diệp biết người trong xe kia là ai à? Gã đàn ông thấy ánh mắt Nhiếp Nhiên lạnh lùng thì vẻ mặt trở nên kỳ quái. Vừa rồi chiếc xe kia đi theo bọn chúng, cô Diệp lại nói là không cần quan tâm. Nhiếp Nhiên lạnh lùng trả lời. Anh thấy xe bám theo chúng ta sẽ là loại người tốt lành nào? Câu này của cô khiến tên kia chỉ đành tạm thời dằn nỗi nghi ngờ xuống. Không lâu sau, xe của cảnh sát giao thông đã đến hiện trường. Xảy ra chuyện gì thế? Ai là người báo cảnh sát? Một cảnh sát giao thông đi tới kiểm tra hiện trường rồi hỏi. Cô gái trong chiếc xe đối diện bước xuống. Là tôi. Cô nói đi, chuyện là thế nào? Chúng tôi đang lái xe, chiếc xe này chạy không đúng đường, gây ra tai nạn. Cô ta nói rất ngắn gọn. Cảnh sát vừa nghe vừa ghi chép. Có ai thương vong không? Không, chỉ có xe tôi bị xước thôi. Cảnh sát nói. Nếu là thế thì phạt tiền, cộng thêm kéo xe đi. Bảo lái xe mang chứng minh nhân dân và bằng lái xe ra đây. Vẻ mặt cả đám người đều trở nên căng thẳng. Có tên còn bị giật giật cơ mặt. Chỉ có Nhiếp Nhiên vẫn bình tĩnh tiến lên cười nói. Anh cảnh sát à, có cần phạt nghiêm trọng vậy không? Các cô vi phạm luật giao thông còn không nghiêm trọng à? Vậy thế nào mới tính là nghiêm trọng? Mau mang chứng minh nhân dân và bằng lái xe qua đây. Đừng có lề mề. Có lẽ cảnh sát này đã xử lý rất nhiều vụ án tương tự nên rất có kinh nghiệm, không hề nhượng bộ. Nhiên Nhiên thấy anh ta định gọi người kéo xe đi, lại nói với cô gái kia. Cô gái, chúng tôi đã nhận sai rồi, cũng đồng ý giải quyết riêng. Có thể xin cô giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho chúng tôi một lần không? Cô gái kia vẫn lạnh lùng. Đây không phải là vấn đề bỏ qua hay không, mà là các người vi phạm luật giao thông vô cùng nghiêm trọng, cần phải xử lý theo pháp luật. Nếu như không phải xung quanh có cảnh sát giao thông, Nhiếp Nhiên thật sự muốn đi lên đánh ngất cô ta rồi ném vào bụi cỏ cho xong chuyện. Ánh mắt Nhiếp Nhiên bắt đầu lạnh dần, cũng dần dần mất hết kiên nhẫn. Mà cô gái kia cũng nghênh đón ánh mắt cô, không hề sợ hãi. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Đột nhiên, một giọng nói xen vào, phá vỡ cục diện bế tắc này. Đã giải quyết xong chưa? Sắp rồi. Cô gái kia quay lại trả lời. Lúc này Nhiếp Nhiên cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy có một người bước xuống từ chiếc xe màu đen kia, đứng cạnh cửa xe. Ngũ quan của anh ta vẫn sắc bén lạnh lùng như trước kia, không hề thay đổi. Nhiếp Nhiên sững sờ. Lệ Xuyên Lâm, tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ đây là một phần của kế hoạch à? Không, không thể nào. Nếu như là một phần của kế hoạch, thì thế nào Hoắc Hoành cũng phải nói với cô. Nhiêm Nhiên sợ người xung quanh phát hiện ra sự khác thường của mình, thế là nhanh chóng ổn định lại cảm xúc. Đột nhiên, cô bước đến chỗ anh ta. Chào anh! Bây giờ cô chỉ có thể phó thác hy vọng lên người quen cũ này, mong là anh có thể nhận ra mình, hơn nữa giúp mình vượt qua ải này. Nhưng cô vừa mới bước lên, cô gái bên cạnh đã vội vàng tiến lên ngăn cản, cảnh giác hỏi. Cô muốn làm gì? Nhiêm Nhiên nhìn cô ta. Tôi muốn nói với anh ấy mấy câu. Đáng tiếc lại bị cô ta từ chối. Không được. Cô ta trả lời rất dứt khoát, không cho thương lượng, gần như là theo bản năng buột miệng nói ra. Nhưng có lẽ sau đó phát hiện mình phản ứng quá quyết đoán nên vẻ mặt hơi lúng túng. Ý tôi là cô đừng tưởng tìm anh ấy là có thể. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cho dù giải thích, giọng cô ta vẫn dứt khoát. Hơn nữa nhìn ra được, cô ta vô cùng cảnh giác khi thấy Nhiêm Nhiên đến gần. Nhiêm Nhiên coi như không nhìn thấy, cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Lệ Xuyên Lâm là cọng rơm cứu mạng duy nhất của cô không thể vứt bỏ được. Anh này, chuyện này tôi muốn giải quyết riêng, anh có thể thuyết phục cô đây giúp tôi không? Lệ Xuyên Lâm chỉ đáp lại cô một câu đơn giản. Vi phạm luật giao thông thì phải xử lý theo pháp luật. Nói rồi anh ta định mở cửa xe, ngồi vào trong, không muốn nói tiếp với Nhiếp Nhiên nữa. Nhiếp Nhiên cau mày lại, hận chết cái kiểu trầm tĩnh, ít nói của anh ta. Lúc này mà còn gặp phải kiểu đàn ông nghìn năm không nói lời nào, đúng là xui xẻo đến tám đời. Cô gái đứng cạnh tuy không có quá nhiều biểu cảm, nhưng đáy mắt vẫn lộ ra vẻ đắc ý, ngay cả giọng nói cũng thế. Nghe thấy chưa? Nhiếp Nhiên cau mày, thấy cảnh sát giao thông đang nhìn chằm chằm, cuối cùng vẫn đi về phía Lệ Xuyên Lâm. Cô gái kia tiến lên chặn trước mặt cô quát. Này, cô đừng gây chuyện nữa. Bằng không thì không chỉ đơn giản là bị phạt tiền kéo xe đâu. Bây giờ tôi muốn thương lượng với anh ta, tại sao cô cứ ngăn cản tôi? Cô gái kia ngẩn ra. Tôi chỉ là cảm thấy cô cố tình gây sự. Hơn nữa anh ấy cũng không muốn nói chuyện với cô. Đúng, rõ ràng anh ấy không muốn nói chuyện với cô. Tại sao cô còn cố tình? Rốt cuộc là tôi cố tình gây sự, hay là cô không muốn để tôi nói chuyện với anh ta? Nhiêm Nhiên nói thẳng. Cô gái kia nhìn mặt thì lạnh lùng, nhưng thực ra, da mặt lại mỏng. Bị Nhiêm Nhiên hỏi thế, lộ ngay ra vẻ hốt hoảng. Nhiêm Nhiên cong môi lên cười. Sao hả? Thích anh ta à? Cho nên không muốn để cho những cô gái khác nói chuyện với anh ta. Cô gái kia bị vạch trần, lập tức nổi giận. Cô đừng nói linh tinh. Tôi nói linh tinh hay là đâm trúng tim đen? Cô... Nhiêm Nhiên cười xấu xa nhìn cô ta, lại nói. Nếu chỉ nói linh tinh thì mời cô tránh ra. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với anh ta, chứ không phải cô. Nhiêm Nhiên đi tới bên cạnh Lệ Xuyên Lâm, xong còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy anh ta lạnh lùng nói. Tôi không phải cảnh sát giao thông, chuyện này tôi không giúp được cô. Anh này, tôi cảm thấy anh vẫn nên nghĩ kỹ thêm về đề nghị của tôi đi. Tôi đồng ý bồi thường gấp đôi. Nhiêm Nhiên nghiến răng, bởi vì có nhiều người xung quanh đang nhìn, nên cô chỉ có thể nhìn chằm chằm anh ta nói. Nhưng Lệ Xuyên Lâm lại không nghe ra hàm ý của cô, chỉ nói với cô gái kia. Sắp muộn rồi, cô lập tức xử lý chuyện này đi. Nói xong anh ta mở cửa xe, định ngồi vào trong. Nhiêm Nhiên thấy cọng rơm cứu mạng sắp bỏ đi, không quan tâm được đến cái gì nữa, giơ tay giữ lấy cổ tay anh ta. Tôi nói nghiêm túc đấy, nếu anh cố chấp không đồng ý thì nhất định sẽ hối hận. Mọi người đều không ngờ Nhiêm Nhiên sẽ làm thế. Lệ Xuyên Lâm khẽ cau mày, đang định hất tay cô ra thì phát hiện Nhiêm Nhiên giữ thật chặt. Đây không phải là sức lực của con gái bình thường. Hơn nữa, cô đang gõ nhẹ theo tiết tấu lên cổ tay anh ta, hình như là đang muốn nói gì đó. Lệ Xuyên Lâm không nhúc nhích, chỉ cau mày lạnh lùng nhìn cô, muốn giải tin tức trong tay. Người ngoài không hề biết nên chỉ tưởng Nhiếp Nhiên đang lôi lôi kéo kéo Lệ Xuyên Lâm mà thôi. Người khác nhìn thấy thì không sao, nhưng vào mắt cô gái kia lại khác. Cô ta hợp tác với Lệ Xuyên Lâm mấy tháng, biết tính anh ta lạnh lùng. Đừng nói là lôi kéo, cho dù tình cờ đứng gần cũng có thể bị anh ta lườm cho phải lùi lại. Nhưng bây giờ anh ta lại không đẩy ra. Vậy làm sao được? Cô ta tiến lên, giằng tay Nhiếp Nhiên ra, lạnh giọng trách. Cái gì mà hối hận hay không hối hận? Cô uy hiếp ai hả? Cô nói xem, cô định khiến chúng tôi hối hận kiểu gì? Tôi đang nói chuyện với anh ta, liên quan gì đến cô? Cô mới gõ ám hiệu được một đoạn, đã bị cắt ngang nên không vui, thế là quét ánh mắt sắc như dao qua. Nhưng vì có Lệ Xuyên Lâm ở đây, nên cô gái kia cũng to gan hơn. Anh ấy bảo tôi nhanh chóng xử lý chuyện này. Đến gấp ba. Nhiếp Nhiên vẫn muốn kéo dài thời gian, nhưng có lẽ cô gái kia nhìn ra tâm tư của cô nên chặn đường, thậm chí còn ngăn luôn tầm mắt bọn họ. Rốt cuộc cô làm sao thế hả? Cảnh sát giao thông đang ở đây rồi, dù cô ra giá gấp 10 cũng vô dụng. Cô ta mất kiên nhẫn nói. Mắt Nhiếp Nhiên lóe lên vẻ lạnh lẽo, cô dịch chân qua, đứng ở bên cạnh Lệ Xuyên Lâm, lại cầm tay anh ta thỉnh cầu. Xin anh đấy. Cô gái kia nổi giận đùng đùng, tiến lên đẩy Nhiếp Nhiên ra. Cô làm gì thế hả? Đừng có lôi lôi kéo kéo, còn ra cái thể thống gì nữa. Nhiếp Nhiên vốn vẫn muốn tiếp tục gõ ám hiệu, nhưng cứ bị cô ta đẩy ra liên tục. Đáy mắt càng lúc càng u ám. Thế là cô đổi thành dáng vẻ ăn vạ. Tôi không ra thể thống gì đấy, thì sao? Tôi lôi kéo anh ta thì làm sao? Tôi có ý với anh ta không được à? Còn hơn loại vờ vĩnh đứng ở bên cạnh người ta đóng vai bạn gái. Loại người không dám theo đuổi nhưng lại ngăn cô gái khác theo đuổi như cô. Còn không biết xấu hổ hơn. Ba mẹ cô không dạy dỗ cô bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ à? Cô gái kia tức giận nói. Cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi nói tôi nhìn trúng người đàn ông này rồi. Mời cô cút sang một bên. Tôi muốn nói chuyện với anh ta. Nhiếp Nhiên nắm chặt cổ tay Lệ Xuyên Lâm, không buông, làm cô gái kia tức điên lên. Cô đúng là càn quấy. Tôi có càn quấy hay không là do anh ta quyết định không đến lượt cô. Cô gái kia quay sang nhìn Lệ Xuyên Lâm. Đội trưởng Lệ. Nhiếp Nhiên cũng nhìn anh ta, còn chưa kịp gõ mật mã đã nghe thấy Lệ Xuyên Lâm lạnh nhạt nói. Đi thôi. Nói xong anh ta giãy ra khỏi tay cô, tim Nhiếp Nhiên thắt lại, cảm thấy xong rồi. Cô gái bên cạnh như chút được giận, vẻ mặt giãn ra. Lúc Nhiếp Nhiên quyết định từ bỏ cọng rơm Lệ Xuyên Lâm này, định nghĩ cách khác thì đột nhiên bị anh ta cầm lấy tay. Không phải nói muốn giải quyết riêng sao? Ra giá đi. Nhiếp Nhiên và cô gái kia đều kinh ngạc. Đội trưởng Lệ. Nhưng Lệ Xuyên Lâm không để ý đến cô ta, chỉ kéo Nhiếp Nhiên đến đuôi xe. Thấy đám người kia đều nhìn bọn họ, cô chỉ có thể ho nhẹ mấy tiếng. Đến gấp 3, anh cảm thấy thế nào? Gấp 10. Nhiếp Nhiên cau mày. Xe chỉ bị xước chút thôi, gấp 10 có phải là hơi quá không? Bây giờ tôi đang đợi cô nói đấy. Lệ Xuyên Lâm lạnh mặt ám chỉ. Nhiếp Nhiên biết ngay là anh ta đã nhận ra mình rồi. Nhưng mà sao anh ta lại nhận ra được? Sao anh biết là tôi? Nhiếp Nhiên nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt Lệ Xuyên Lâm lộ ra vẻ phức tạp. Lời cô mắng cô ta y như lời cô nói ở cục cảnh sát trước đây, gần như không khác gì. Dáng vẻ hùng hổ dọa người càn quấy kia, có lẽ trừ cô ra, anh ta cũng không tìm được người thứ hai. Nhiếp Nhiên cau mày, vốn muốn mượn cơ hội càn quấy cầm tay Lệ Xuyên Lâm tiếp tục, gõ ám hiệu mà thôi. Không ngờ, mình lại đánh bậy đánh bạ, nói lời trước đây, từng nói. Nhưng sao cô lại nói như thế ở cục cảnh sát nhỉ? Cô cố gắng nhớ lại. Trí nhớ của Lệ Xuân Lâm đúng là tốt thật. Chuyện bao nhiêu năm rồi, vẫn còn nhớ rõ thế. Ngay cả lời mình nói thế nào cũng nhớ luôn. Cô đang làm việc à? Nhiếp Nhiên gật đầu. Ừ, cho nên không thể kéo xe đi. Anh giúp tôi đi. Lệ Xuân Lâm nói. Tôi biết rồi. Anh ta không hỏi cô làm nhiệm vụ gì. Chỉ nói thế rồi quay đi đến cạnh xe cảnh sát giao thông kia. Chuyện này chúng tôi giải quyết riêng. Cô gái bên cạnh kinh ngạc nói. Đội trưởng Lệ, tôi không nghe nhầm chứ. Anh muốn giải quyết riêng. Thấy Lệ Xuyên Lâm là người bị hại, quyết định giải quyết riêng. Cảnh sát giao thông cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể thu quân. Nhâm Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước mặt anh ta cười nói. Anh muốn bao nhiêu tiền? Lệ Xuyên Lâm lạnh lùng nói. Cô đưa số điện thoại cho tôi. Chuyện này coi như đã giải quyết xong. Nói xong anh ta đưa giấy bút cho cô. Nhâm Nhiên ngẩn ra. Cô gái kia hô lên. Lệ Xuyên Lâm! Nhâm Nhiên cong khóe miệng lên, cất giọng nói mập mờ. Muốn số điện thoại của tôi thì không dễ đâu, nhưng nếu anh đã mở lời thì cũng không có vấn đề gì. Thật ra Nhâm Nhiên biết Lệ Xuyên Lâm muốn lấy số điện thoại của cô chỉ để liên lạc xem cô có an toàn không thôi. Nhưng nếu cô gái này đã hiểu lầm, cô dứt khoát cho cô ta hiểu lầm đến cùng. Nhận lấy tờ giấy viết số điện thoại của mình lên. Cô gái kia dễ thấy đã bị đả kích lắm rồi. Lệ Xuyên Lâm, anh có biết mình đang làm gì không? Bây giờ chúng ta đang làm việc. Anh không làm lại ở đây tán tỉnh à? Làm việc? Hóa ra Lệ Xuyên Lâm cũng đang làm việc à? Nhâm Nhiên sợ cô gái kia để lộ thân phận của bọn họ. Khi đó chỉ sợ sẽ bị người ta nghi ngờ là đang diễn nên vội vàng ngắt lời cô ta, nhét giấy bút vào túi áo của Lệ Xuyên Lâm. Đây, số điện thoại của tôi, có thời gian nhớ liên lạc. Nói xong cô còn vỗ nhẹ lên ngực anh ta với ý sâu xa. Lệ Xuyên Lâm, anh, tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Coi như tôi nhìn lầm anh rồi. Cô gái kia ném lại câu này, rồi lái xe bỏ đi, vứt Lệ Xuyên Lâm lại. Lệ Xuyên Lâm nhìn kẻ đầu sỏ là Nhiếp Nhiên, ánh mắt vốn lạnh nhạt mang theo vẻ bất lực. Nhiếp Nhiên cũng biết mình làm hơi quá, nhưng nhiệm vụ ở trước mặt cô thật sự không còn cách nào, cùng lắm thì lần sau sẽ giải thích cho cô gái kia. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là Lệ Xuyên Lâm muốn giải thích. Tôi đi trước đây, lần sau gặp. Bởi vì Nhiếp Nhiên đưa lưng về phía đám thuộc hạ, nên bọn chúng không nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô lúc này. Chỉ biết là cô Diệp thành công, chuyển nguy thành an, giải quyết ổn thỏa mọi chuyện rồi. Chẳng trách, nhị thiếu thích cô, ông chủ Dư cũng khách sáo với cô như vậy. Nhâm Nhiên không hề biết hành động này của mình khiến năm tên kia khâm phục. Cô chỉ biết là mình đã xử lý xong chuyện này, tạm thời giữ được mạng. Trước khi đi, Nhâm Nhiên còn cười với Lệ Xuyên Lâm ngoài cửa xe. Cho đến khi bóng anh ta càng lúc càng nhỏ lại trong gương chiếu hậu, cô mới thu lại nụ cười. Những tên còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô Diệp, giỏi thật đấy, thế mà dùng mỹ nhân kế giải quyết được tên kia. Đúng vậy, còn làm cô gái kia tức giận gần chết, thật là tài giỏi. Cô bày ra vẻ khinh thường. Đàn ông không cần tiền thì là cần đàn bà, dù sao cũng sẽ có cách giải quyết. Ha ha, cô Diệp đúng là hiểu đàn ông. Đám thuộc hạ lúng túng. Nhưng cô Diệp này, xử lý xong cảnh sát giao thông rồi, còn cái xe phía sau thì phải làm thế nào? Nhâm Nhiên liếc qua gương, dửng dưng trả lời. Tìm một lúc thích hợp, cắt đuôi bọn chúng đi. Gã đàn ông ngồi trên ghế phụ hỏi. Không phải cô nói không cần quan tâm à? Vốn là thế, nhưng vừa xảy ra chuyện, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tôi không muốn giải quyết hậu quả cho anh nữa. Tốt nhất là anh nên hiểu điều này. Gã lái xe rụt cổ lại hậm hực nói. Vâng, tôi hiểu. Cảm ơn cô Diệp đã giúp chuyện lúc nãy. Bọn chúng biết cô gái này không phải là người bình thường, không dễ đắc tội, nên ai cũng lên tinh thần, tránh lại xảy ra chuyện gì đó. Nhưng rốt cuộc đám người này là ai? Một tên thuộc hạ thấy cái xe kia bám theo mãi, nghi ngờ hỏi. Sao tự dưng lại bám theo chúng ta? Chẳng lẽ là muốn cướp hàng à? Không thể nào, tin tức lần này vô cùng kín đáo, không thể bị người khác biết được. Tên khác hừ một tiếng. Thôi xin, lần nào vận chuyển mà chúng ta không bị người khác biết chứ. Vậy phải làm thế nào? Nếu như cướp hàng thì ứng phó kiểu gì? Bây giờ đang ở trong thành phố nhiều người, nhất định sẽ khiến cảnh sát chú ý. Hơn nữa, quan trọng nhất là bọn chúng không quen thuộc nơi này, chỉ có thể dựa vào cô Diệp. Nhưng cô Diệp cũng không phải kiểu người có thể dựa vào. Nhâm Nhiên lên tiếng. Chắc là thuộc hạ của người vừa đưa hàng cho chúng ta. Ông ta? Sao tự dưng ông ta phải cho người bám theo chúng ta? Nhiêm Nhiên giải thích. Nếu như chúng ta xảy ra vấn đề, bọn chúng sẽ rất dễ bị bại lộ, sao có thể yên tâm được? Ý cô là chỉ cần chúng ta xảy ra chuyện, bọn chúng sẽ ra tay à? Bọn chúng liền nhớ đến chuyện vừa rồi, cô thả mạo hiểm bị cảnh sát giao thông kéo xe, cũng không muốn rời đi. Nếu họ dám chạy trốn, có khi một giây sau đó, họ sẽ không biết chết ở cái góc nào trong thành phố này. Đừng quá bi quan, anh cũng có thể cho là bọn chúng hộ tống chúng ta ra khỏi thành phố. Nhiêm Nhiên nói thêm một câu. Mọi người cạn lời. Phải lạc quan thế nào mới có thể nghĩ như cô chứ? Qua khoảng nửa tiếng, chiếc xe ra khỏi con đường, xuống cao tốc, tiến vào con đường nhỏ khác. Tên lái xe dè dặt hỏi. Cô Diệp, bây giờ có thể cắt đuôi bọn chúng chưa? Nhiêm Nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn qua gương chiếu hậu. Ừ, làm nhanh lên, đừng gây phiền phức cho tôi nữa. Gã kia run tay, vội vàng trả lời. Vâng. Chiếc xe rất nhanh liền tăng tốc. Sau 15 phút lại có một chiếc xe nữa đột nhiên xuất hiện phía sau chiếc xe kia. Cô Diệp, lại có thêm một chiếc xe nữa. Nhiêm Nhiên lập tức mở mắt ra, nhìn vào gương chiếu hậu. Đúng là có một chiếc xe lạ, bám lấy chiếc xe vẫn theo đuôi bọn họ. Nhiêm Nhiên cau mày lại. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là xe của Lệ Xuyên Lâm à? Không phải lúc nãy cô gái kia nói mình đang làm việc sao? Nhưng cô lại nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này. Lúc ấy bọn họ lái xe về nên mới va chạm ở chỗ rẽ. Nếu như việc bọn họ làm là truy đuổi người trong chiếc xe kia thì phải thuận đường với cô mới đúng. Không thể nào gặp nhau được. Vậy là xe của ai? Chẳng lẽ bọn chúng tìm người đến giải quyết chúng ta à? Vẻ mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Một tên khác vội giục. Thế thì còn đợi gì nữa? Mau lái xe cắt đuôi bọn chúng đi. Tuy nói thế nhưng tất cả vẫn đồng loạt nhìn Nhiếp Nhiên. Cô Diệp. Tên kia hỏi cô một tiếng. Nhiếp Nhiên gật đầu. Ừ, nghĩ cách cắt đuôi đi. Gã đàn ông lái xe đạp mạnh chân ga. Dải cây xanh ngoài cửa xe trong nháy mắt đã hóa thành một cái bóng xanh. Xe lao đi như bay. Chiếc xe phía sau phát hiện bọn họ tăng tốc thì cũng lập tức tăng tốc đuổi theo. Hai chiếc xe một trước một sau đuổi tới. Vậy là cả ba chiếc xe cứ đuổi nhau chạy trên con đường nhỏ trống trải mà hoang vu. Nhiêm Nhiên nhìn chằm chằm hai chiếc xe qua gương chiếu hậu, thấy bọn chúng càng lúc càng tăng tốc. May mà con đường này vắng vẻ, chứ không phải cao tốc hoặc là dòng xe cộ trên phố lớn. Không có camera giám sát, cũng không có nhiều xe chạy. Cả con đường chỉ có độc ba chiếc xe này vun vút đuổi nhau. Đáng tiếc, dù xe của bọn họ đi nhanh thế nào cũng không cắt đuôi được hai cái xe kia. Tên lái xe thỉnh thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu. Cuồng đến nỗi chán hắn dịn đầy mồ hôi. Làm thế nào đây? Không cắt đuôi được. Hai chiếc xe kia cũng tăng tốc rồi. Tên bên cạnh đề nghị. Hay là đến chỗ nhiều người đi. Chắc chắn bọn chúng sẽ không dám bám sát thế. Tất cả đều đồng ý, chỉ có Nhiếp Nhiên là không. Không được, nơi này là địa bàn của bọn chúng. Đến chỗ nhiều người, không chỉ không cắt đuôi được, nói không chừng còn khiến cảnh sát chú ý. Nếu hai chiếc xe kia là cùng một nhóm người, thì đồng nghĩa với việc có rất nhiều tên đồng bọn đang đợi lệnh. Chỉ đợi một cuộc điện thoại của bọn chúng là lúc nào cũng có thể bao vây bọn họ. Đặc biệt là ở nơi nhiều người, mấy chiếc xe này mà áp sát, bao vây bọn họ, sẽ bị động đến nỗi không có cả năng lực đánh trả. Đám người xung quanh cuống lên. Thế thì chúng ta phải làm sao? Cũng không thể cứ chạy như thế này mãi được đúng không? Đến lúc xe hết xăng sẽ toi đời. Nhiêm Nhiên cau mày. Đúng thế, nếu xe hết xăng cũng là một chuyện rất đau đầu. Cho nên bây giờ, việc quan trọng nhất chính là phải cắt đuôi hai chiếc xe kia đi. Tạm thời đến chỗ vắng đã, cố gắng hết có thể để cắt đuôi bọn chúng. Nhiêm Nhiên lạnh giọng ra lệnh. Vâng. Gã lái xe gật đầu. Nhưng vừa dứt lời thì đoàng một tiếng, tiếng súng không báo trước vang lên trên con đường trống trải. Tất cả mọi người trong xe gần như theo bản năng nhào xuống dưới ghế. Xe trượt trên đường, suýt nữa bay ra ngoài. Nhiếp Nhiên tùng lấy cửa xe tức giận nói. Có biết lái xe không hả? Gã lái xe hoàn hồn lại, đạp mạnh chân ga. Mà lúc này những tên còn lại thấy không còn tiếng súng nữa mới ngẩng đầu lên. Mau bảo vệ cô Diệp. Gã ngồi trên ghế phụ vội vàng rút khẩu súng bên hông ra, nói với những tên còn lại. Đám người kia đồng loạt giơ súng, nằm bò trên ghế định liều chết chiến đấu với chiếc xe phía sau. Bọn chúng chưa kịp ngắm bắn, phía sau lại truyền tới mấy tiếng súng. Lúc nghe thấy phát súng đầu tiên, đám người kia theo bản năng cúi đầu, nhưng hai phát súng sau đó lại khiến bọn chúng cảm thấy bất thường. Theo lý mà nói thì cửa kính xe phải vỡ luôn mới đúng, nhưng tại sao qua mấy phát súng vẫn không tổn hại gì? Đúng lúc này, một tên to gan ngẩng đầu nhìn ra ngoài, tò mò nói. Ơ, không đúng, không phải bắn chúng ta. Sao hai chiếc xe kia lại bắn nhau rồi? Không phải là đến giúp đỡ à? Sao lại người mình bắn người mình thế? Tên bên cạnh nhỏ giọng hỏi Nhiếp Nhiên. Cô Diệp, vậy chúng ta làm thế nào? Có cần giúp không? Nhiếp Nhiên vẫn nhìn gương chiếu hậu, cô thậm chí còn phát hiện ra hành động kỳ lạ của cái xe phía sau kia sớm hơn bọn chúng. Nếu anh muốn chết thì đi giúp đi. Nghĩa là không giúp ư? Còn ngẩn ra đó làm gì? Không mau đi đi, đợi bị bắn à? Nhiếp Nhiên quát lên. À, vâng. Đám người hoàn hồn lại, vội ngồi về chỗ của mình. Chiếc xe lại lao nhanh. Chiếc xe phía sau báo cáo. Mẹ kiếp, đại ca, người trong xe kia thế mà lại không giúp. Gã cầm đầu đang chiến đấu ác liệt với đối phương, nghe thấy liền quay sang nhìn, thấy chiếc xe kia đổi hướng bỏ đi không hề do dự. Hắn tức giận. Con danh này rõ ràng nghe thấy tiếng súng mà không đến giúp, quả nhiên có vấn đề. Nói không chừng vừa nãy tán tỉnh tên kia là để tung tin tức nên bây giờ mới có chiếc xe này tới bắt chúng ta. Chẳng trách ông chủ Dư nghi ngờ cô ta. Đạn bay đến bắn nát cửa kính, mảnh vỡ bắn tung tóe. Tất cả đều nằm dạp xuống ghế đợi loạt đạn này quét qua. Nhân lúc này, tên thuộc hạ bên cạnh lớn tiếng hỏi. Vậy phải làm thế nào? Có cần đuổi theo không? Đuổi cái gì? Bắn nổ lốp xe bọn chúng cho tao. Bây giờ đừng ai mong rời đi. Gã đàn ông hung dữ nói. Vâng. Tên thuộc hạ vội vàng nhắm vào đuôi chiếc xe đang vội vàng muốn rời đi. Bắn một phát. Tiếng súng thứ nhất còn chưa dứt, tiếng thứ hai đã vang lên. Kính chắn gió bị bắn nát, cả miếng kính rơi xuống, đập vào người ngồi ở ghế phía sau. Mẹ kiếp, thế mà bọn chúng lại bắn cả chúng ta. Gã đàn ông chửi một tiếng. Cô Diệp, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Nhiếp Nhiên thấy hai chiếc xe quay sang nhắm vào mình thì cười lạnh. Ha ha, giờ là tình huống gì? Đồng loạt chĩa súng à? Còn có thể làm sao nữa, bắn thôi. Cô Diệp, hai chọi một, chúng ta không nắm chắc phần thắng đâu. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Ai nói là chúng ta hai chọi một, rốt cuộc ai với ai là một đội vẫn chưa chắc đâu. Hai bên kia bắn nhau trước, rõ ràng không phải là cùng một phe, chỉ cần chắc chắn như vậy thì không có gì đáng sợ nữa. Thật ra đối với bọn chúng mà nói, cô tham gia vào chưa chắc đã là chuyện tốt. Vốn là một chọi một, bây giờ biến thành hai chọi một, đây không phải là tự kiếm chuyện cho mình à? Muốn đồng thời chĩa súng vào bọn họ cũng phải xem cô có cho phép không. Vậy chúng ta bắn bên nào? Tên thuộc hạ hỏi. Tùy anh, tìm cái nào gần, tiện tấn công là được. Gã kia nghe mà rất muốn hỏi. Làm thế này có phải quá tùy tiện không? Nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Lúc hắn chuẩn bị giơ súng, lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Nhớ kỹ, chỉ tấn công một mục tiêu thôi. Tại sao? Rõ ràng là hai viên đạn đến từ hai chỗ khác nhau, chứng tỏ người trong hai cái xe kia đều muốn bắn chết bọn họ. Tại sao chỉ được tấn công một xe? Tên kia biết cô nhất định là có cách của mình, bọn chúng chỉ cần nghe theo cô là được rồi. Nghĩ như vậy đám người bắt đầu bắn cái xe gần nhất. Đáng tiếc, phát súng này chỉ bắn trúng vào khung cửa sổ, phát ra tiếng kim loại va chạm giòn giã. Anh cảm thấy quá nhiều đạn, muốn lãng phí mấy viên à? Nhiên Nhiên lạnh lùng, lườm hắn, làm hắn giật mình sợ hãi. Lúc giơ súng định bắn lại thì có người nắm lấy khẩu súng của mình. Đưa tôi. Nhâm Nhiên đoạt lấy khẩu súng trong tay hắn, nhắm vào gã đàn ông đang lái xe. Đoàng, một phát súng bắn nát đầu. Gã đàn ông lái xe còn chưa kịp phản ứng thì máu đã bắn tung tóe khắp kính chắn gió, nhìn rất đáng sợ. Đám thuộc hạ ngẩn ra. Bọn chúng không ngờ đối phương đánh trả tàn bạo như vậy. Không chỉ bọn chúng giật mình, ngay cả năm tên thuộc hạ của Nhiếp Nhiên cũng chấn động, ngây ra nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Nhiên ném trả khẩu súng cho tên kia, lạnh lùng nói. Đừng có lãng phí đạn nữa. Nhân lúc hai bên đều bị sốc, cô ngồi vào ghế lái, đá tên tài xế ra. Để tôi lái. Thấy hai lần trước tên này lái xe quá kém, Nhiếp Nhiên cảm thấy mình không nên giao mạng vào tay tên này thì hơn. Đổi người xong, cô đạp mạnh chân ga. Chiếc xe giống như mũi tên lao ra khỏi cung. Không xong rồi, đại ca, bọn chúng chạy kìa. Mẹ kiếp, bắn chết người của tao còn muốn chạy. Đuổi theo cho tao, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn chúng. Nhưng hắn vừa dứt lời, đã thấy cái xe vốn định chạy trốn kia, đột nhiên phanh gấp, sau đó lùi lại. Bọn chúng muốn làm gì thế? Lại một tiếng súng vang lên. Hai phát súng đều bắn vào kính chắn gió, miếng kính lớn vỡ vụn, bắn tung tóe. Quả nhiên, hai chiếc xe này là một phe, còn ngẩn ra đấy làm gì? Bắn cho tao, bắn hết cho tao. Bây giờ bên bị hai bên tấn công không phải là Nhiếp Nhiên nữa, mà là chiếc xe luôn đi theo xe của cô. Đại ca, không xong rồi, cứ thế này các anh em sẽ không chịu nổi, hay là chúng ta rút lui trước đi. Nhưng tên đại ca lại tức giận mắng. Rút lui? Ở địa bàn của chúng ta mà còn đòi rút lui? Nói ra thì mặt mũi ông Ngô biết để ở đâu. Nhưng mà hai cái xe kia cùng tấn công chúng ta không kịp bắn trả. Hơn nữa số người của chúng ta có hạn, không so đo được với bọn chúng. Tên đại ca vốn đang giận dữ, nghe thấy thế mới bình tĩnh hơn. Thấy hai cái xe kia đánh gọng kìm, đạn không ngừng bay vào trong xe. Cuối cùng nói với tên thuộc hạ. Phái thêm ít người qua đây, nhất định phải giải quyết toàn bộ bọn chúng. Vậy có cần nói với ông Ngô không? Nói cái gì? Nói rồi chúng ta còn mạng mà về à? Tên thuộc hạ vội vàng gật đầu, lấy điện thoại gọi người. Mà trong cái xe thứ ba, đám thuộc hạ thấy chiếc xe đối diện lại tấn công chiếc xe khác, chứ không phải là xe của bọn chúng, thì cảm thấy rất tò mò. Lão đại, tại sao chiếc xe kia lại giúp chúng ta? Vừa nãy rõ ràng, bọn chúng cũng nổ súng, bắn chiếc xe kia. Sao bây giờ không bị bắn trả phát nào? Có phải chúng ta nhầm rồi không? Đây chính là chỗ thông minh của cô ta. Gã đàn ông bên cạnh nhếch mép cười. Biến bị động thành chủ động, biến hoàn cảnh xấu trở thành ưu thế. Cô gái này thật thông minh. Nhiếp Nhiên xác định bọn chúng sắp không chống đỡ nổi nữa. Chuẩn bị ném lại một đống hỗn loạn này, chạy đi, thì lại đột nhiên phát hiện có mấy chiếc xe đang lao từ xa đến. Con người của cô co lại. Chết tiệt, không ngờ đám này lại tìm được người giúp nhanh như vậy. Cô Diệp, hình như người của bọn chúng đến rồi. Nhiếp Nhiên nhấn mạnh chân ga, lao nhanh về phía trước. Mà chiếc xe còn lại cũng lập tức bám theo. Không biết là do thấy Nhiếp Nhiên chạy hay là thấy có người tới. Đại ca, bọn chúng sắp chạy rồi. Gã đại ca vội nói. Lập tức đuổi theo cho tao. Lần này, xem ông đây đập chết bọn chúng thế nào. Xe Nhiếp Nhiên dẫn đầu, mấy chiếc xe phía sau bám sát theo. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, cau mày lại khẽ chửi. Mẹ kiếp, đúng là âm hồn bất tán. Xe đã đi với tốc độ tối đa, nhưng chiếc xe phía sau đã dần dần xuất hiện trong khóe mắt cô. Nhiếp Nhiên vô thức sờ hông mình, giơ súng nhắm vào chiếc xe đã sắp đuổi kịp xe mình. Lúc cô định bóp cò thì cửa kính chiếc xe đối diện chậm rãi hạ xuống, một gương mặt quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Mạc Thừa, thế mà hắn ta đến thật. Hoắc Hoành đoán không sai, tên này đúng là điên, định chặn cướp hàng ngay trong thành phố. Trời đất, đó không phải là Mạc Thừa sao? Sao hắn lại ở đây? Mạc Thừa bám theo chúng ta làm gì? Xong rồi. Mạc Thừa để mắt tới chúng ta rồi. Nhiếp Nhiên hoàn hồn bình tĩnh lại. chắc là Mạc Thừa không thể nhận ra cô đâu. Nhưng Mạc Thừa bỗng nở nụ cười sán lạn, sau đó hắn dùng khẩu hình nói với cô bốn chữ: đã lâu không gặp. Tên này nhận ra cô. Lúc cô sửng sốt thì tiếng súng lại vang lên. Nhiếp Nhiên thấy rõ viên đạn kia đang bay đến phía mình qua gương chiếu hậu, thậm chí cô còn có thể ngửi được mùi khói thuốc súng. Cô xoay mạnh vô lăng, tiếc là tốc độ của cô không thể so được với tốc độ của viên đạn. Vì thế Nhiếp Nhiên đánh nghiêng người, cố gắng giảm mức bị thương đến thấp nhất, chờ đợi viên đạn bay tới. Nhưng cô không nhận thấy đau đớn như dự liệu, mà nghe thấy một tiếng ầm, chiếc xe bị xô ra khỏi con đường. Cô vội vàng xoay vô lăng ổn định xe. Sau đó nghe thấy có tiếng đạn bắn vào da thịt, xong lại không thấy đau đớn. Cô quay lại nhìn ra sau, phát hiện người vốn ở phía sau mình lúc này đã ngã xuống ghế, che vai, máu đang chảy ra khỏi kẽ tay hắn. Hóa ra là người khác trúng đạn thay cô. Nhiếp Nhiên quay phát sang nhìn cái xe đối diện, thấy Mạc Thừa cười híp mắt lại, im lặng nói ba chữ: cẩn thận chút. Nhiếp Nhiên hiểu ra ngay, phát xô vừa rồi đã thay đổi quỹ đạo xe của cô, giúp cô tránh được viên đạn kia. Đạch, đạch, đạch, chuyện quái gì thế này? Rõ ràng bọn họ đối đầu nhau, tại sao hắn lại giúp mình? Hơn nữa, nếu như cô nhớ không nhầm, hình như trước đây cô từng đá hắn ra khỏi xe đúng không? Chỉ riêng điểm này thôi, hắn cũng nên ghi thủ cô mới đúng, sao lại giúp cô chứ? Nhiếp Nhiên nhìn nụ cười rực rỡ cùng với câu nói quan tâm của hắn mà cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Tên này định giải quyết xong đám người phía sau sẽ từ từ giải quyết cô à? Thật ra thì phương án này cũng tốt. Dù sao bây giờ bọn họ có ít người, đối phương nhiều người. Nếu muốn an toàn qua ải thì vẫn phải nhờ vào nhau mới được. Cô dùng khẩu hình nói với hắn: hợp tác. Mạc Thừa vốn còn đang thưởng thức ánh mắt không tin nổi của cô, ai ngờ sau đó cô lại chủ động nói muốn hợp tác với mình. Hợp tác với hắn? Cô điên rồi à? Rõ ràng khoảng thời gian trước còn đạp mình từ trên xe xuống, bây giờ lại chủ động cần hợp tác. Đúng là lật mặt nhanh như lật sách. Mạc Thừa cố ý trêu cô, hỏi: dựa vào cái gì? Đã đến lúc này rồi, còn dựa vào cái gì là sao? Đương nhiên là để bảo vệ mình rồi. Chẳng lẽ muốn chết ở trong tay đám người này à? Nhiếp Nhiên nhìn nụ cười gợi đòn của hắn, cau mày lại, nhưng rồi lại lạnh lùng cười với hắn. Mạc Thừa không hiểu được sự thay đổi này. Nụ cười cứng ở khóe miệng, nhìn rất buồn cười. Một giây tiếp theo, hắn đã hiểu tại sao Nhiếp Nhiên lại cười lạnh với mình. Hóa ra lúc hắn phân tâm, chiếc xe phía sau đã đuổi tới, hơn nữa còn đâm vào đuôi xe hắn. Rõ ràng cô đã thấy rồi, nhưng cố ý không nói. Thậm chí vì đề phòng xe hắn bị trượt liên lụy đến mình, cô còn cố ý kéo giãn một khoảng cách nhất định với xe của bọn chúng. Mấy tên thuộc hạ trong xe bị lao vào cửa xe. Còn người vừa rồi chủ động nói hợp tác với hắn lúc này đang ở bên cạnh xem kịch hay, hoàn toàn không nhúng tay vào. Mạc Thừa bị va đập liên tục mấy lần, nhìn người cách đó không xa đang mỉm cười đáp lại hắn thì cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì cô. Lúc hai người bọn họ đang đấu mặt với nhau thì mấy chiếc xe phía sau lại từ từ đánh bọc sườn. Không chỉ thế, nó còn dần dần thu nhỏ phạm vi, va đập với bọn họ hết lần này đến lần khác. Nhiếp Nhiên thấy hơi phiền, đang định phản kích nhưng giơ tay lên lại phát hiện mình đã hết đạn rồi. Cô nhìn qua đối diện thấy Mạc Thừa cũng không khá hơn là bao. Hai chiếc xe bị mấy chiếc xe kia vây hãm như con thú bị nhốt, không thể nào nhúc nhích. Nhiếp Nhiên nhìn quanh một vòng, phát hiện hình như người trong mấy chiếc xe kia cũng hết đạn, nên chỉ có thể dùng cách này bao vây bọn họ. Nghĩ cách ép bọn họ dừng lại. Vốn dĩ Nhiếp Nhiên còn lo lắng, một khi bị bao vây thì sẽ bị bắn chết. Nhưng không ngờ, đám người này cũng như mình. Ba bên lại quay về điểm xuất phát. Bây giờ chỉ còn vấn đề xông ra thế nào thôi. Lúc cô đang tìm thời cơ, muốn xông ra, thì vô tình thấy Mạc Thừa, cũng nghĩ y như thế. Ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều nhướng mày. Sau đó hai chiếc xe gần như cùng tăng tốc, đâm mạnh vào cái xe phía trước. Hai người gần như đồng thời ra lệnh, hiếm khi ăn ý thế. Xe cô vừa mới xô vào, xe của Mạc Thừa cũng lao đến. Chiếc xe phía trước bị hất bay ra một đoạn. Còn chưa kịp phản ứng lại, bị đâm mạnh bay ra khỏi đường. Hai xe bên cạnh thấy bọn họ định đột phá lao ra, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, cũng lập tức tăng tốc muốn ngăn cản. Nhiêm Nhiên đạp chân ga, nhân lúc đối phương không chú ý, cô ném con dao quân dụng vốn dùng để cắt đồ ra. Tên lái xe ngã quỵ xuống vô lăng. Chiếc xe mất khống chế, đến khi những người trong xe phát hiện thì xe cũng lật rồi. Chiếc xe phía sau bẻ lái, sợ lao vào cái xe gặp sự cố kia, nhưng Nhiếp Nhiên lại tăng tốc, hất hẳn nó ra ngoài. Chỗ Nhiếp Nhiên có tổng cộng 5 tên thuộc hạ. Sau trận ác chiến, cuối cùng chỉ còn lại 2 tên, 3 tên kia đã chết, còn Mạc Thừa thì dẫn theo 6 tên, chết 2 còn 4. Thật ra Nhiếp Nhiên rất rõ một khi giải quyết xong chỗ này, mục tiêu tiếp theo của Mạc Thừa chính là mình. Hắn sẽ tính sổ cả thù mới, nợ cũ với cô. Mà lúc này cho dù là tài nguyên hay nhân lực, cô đều không phải là đối thủ của hắn. Trừ khi đám thuộc hạ của hắn chết hết, chỉ còn một mình hắn, có lẽ cô còn có thể có phần thắng. Nhiêm Nhiên suy nghĩ rồi xoay vô lăng, đổi hướng xe cố ý ngăn ở trước xe Mạc Thừa, ép hắn đấu lại với 2 chiếc xe còn lại. Địch, lão đại, cô ta định qua cầu rút ván. Tên lái xe phát hiện ra ý đồ của Nhiếp Nhiên, vội báo cáo với Mạc Thừa. Hắn ngẩng phát đầu lên, quả nhiên thấy xe của cô đang chặn trước xe mình, không cho xe của bọn họ lao ra. Qua cầu rút ván. Mạc Thừa cười khẽ. Ừ, đây là phong cách làm việc của cô ta. Bởi vì đây không phải lần đầu bị cô lừa nên Mạc Thừa rất bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể bình tĩnh như hắn. Lão đại, chúng ta phải làm thế nào? Sắp hết đạn rồi, cứ kéo dài thì ngay cả năng lực bảo vệ tính mạng cũng không còn nữa. Hoảng cái gì, chúng ta hết đạn, bọn chúng cũng thế. Mạc Thừa nhìn cái xe vẫn bám sát phía sau, cùng với xe Nhiếp Nhiên đang chặn trước mặt, cười lạnh. Lần này, trả cả vốn lẫn lãi cho tôi đi. Nói xong, hắn giơ súng nhắm vào người ngồi trong xe kia. Lão đại, cẩn thận! Hắn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy chất lỏng bắn ra, sau đó một bóng đen đè tới. Hắn vội vàng quay lại nhìn, phát hiện sắc mặt thuộc hạ nhà mình tái nhợt rồi ngã xuống. Mạc Thừa giờ mới nhận ra, cái gã ở xe bên cạnh lợi dụng khoảng cách giữa hai xe mà không sợ chết nhào tới dùng dao đâm. Mạc Thừa cau mày lại, rút con dao ra khỏi ngực tên kia, rồi đâm vào cổ họng gã đàn ông đang nhoài người ra phía cửa sổ. Gã đàn ông rên lên một tiếng, rồi ngã lộn ra ngoài, bị cái xe phía sau nghiền nát. Mày còn chịu được không? Mạc Thừa đỡ tên kia, thấy trán hắn đầy mồ hôi, vẻ mặt sầm lại. Tên thuộc hạ kia gắng gượng trả lời. Em vẫn ổn, tạm thời không sao. Cố chịu, sắp giải quyết được rồi. Mạc Thừa nói xong, rút con dao luôn giấu trong ống giày ra. Hành động y như Nhiếp Nhiên lúc nãy, đâm mạnh con dao vào bánh xe. Cái xe trượt bay ra ngoài, người bên trong cũng lao ra khỏi cửa. Cùng lúc này, cái xe vốn chắn ở trước xe bọn chúng lại im lặng tránh ra. Hai con dao lao ra từ chỗ lái, đâm thẳng vào đầu đối phương, kết liễu mấy tên kia. Có thể nói hai người bọn họ hợp tác không chê vào đâu được, giống như đã bàn bạc trước. Mạc Thừa thấy phong cách diệt khẩu quyết đoán tàn nhẫn của Nhiếp Nhiên mà nhướng mày. Cô gái này rất tuyệt tình. Thật ra, dựa vào tốc độ xe, thì tỷ lệ sống sót của đám người này không quá 30%. Nhưng cô vẫn không yên tâm, phải diệt khẩu hết cả bọn họ mới thôi. Cô còn ác hơn cả hắn. Nhiêm Nhiên không biết Mạc Thừa đang cảm thán trong lòng. Cô chỉ biết là đám người này phải chết, không được giữ lại một ai. Bởi vì ngay từ khi cô vô ý chọn trúng Mạc Thừa thì đã bị đám người này coi là người hợp tác của hắn rồi. Hợp tác với Mạc Thừa chính là phản bội. Mặc dù bị oan, nhưng với sự nghi ngờ của Dư Xuyên, chỉ sợ giết lầm cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Cho nên đám người này phải chết. Một khi chết hết thì sẽ không còn người đối chứng. Cô muốn bịa đặt thế nào cũng được. Nhiêm Nhiên đắm chìm trong chuyện diệt khẩu mà quên mất người trong chiếc xe bên cạnh chính là kẻ địch lớn nhất của mình. Keng, một con dao phóng tới, cắm thẳng vào giữa vô lăng. Thậm chí cán dao còn đang hơi rung lên. Nhiêm Nhiên nhìn ra ngoài, thấy Mạc Thừa đang nghịch con dao trong tay, cười nghiền ngẫm với cô, im lặng nói từng chữ. Đến cô rồi. Ba chữ ngắn ngủi khiến Nhiếp Nhiên cau mày lại. Bởi vì điều này có nghĩa là con mồi Nhiếp Nhiên đã bị Mạc Thừa để mắt đến. Cô thầm chửi bậy trong lòng. Đạch, khó khăn lắm mới giải quyết xong một mục tiêu, vậy mà vẫn còn một tên nhìn chằm chằm như hổ đói ở bên cạnh nữa. Nhiếp Nhiên lạnh lùng, híp mắt lại nhìn Mạc Thừa đang khiêu khích mình. Nhân lúc chạng vạng tối mùa đông, trời ảm đạm, cô buông con dao ra, lấy điện thoại ra khỏi túi, gõ mấy chữ báo cáo với Hoắc Hoành. Bởi vì thời gian cấp bách, cô chỉ viết được hai chữ, Mạc đến, coi như cầu cứu. Nhưng còn chưa gửi đi, đã nghe thấy loáng thoáng có tiếng còi xe cảnh sát truyền tới. Cô báo cảnh sát à? Anh báo cảnh sát à? Hai người đều biến sắc, đồng thanh chất vấn đối phương. Nói xong, cả hai đều biết không phải là người kia. Thế thì là ai báo cảnh sát? Nhiên Nhiên thấy con đường này hoang vu, cảnh sát không thể nào đến nhanh thế mới đúng. Có phải là lừa bọn họ không? Lúc cô đang lẩm bẩm, thì Mạc Thừa đột nhiên giục. Đừng phí lời nữa, cắt đuôi bọn chúng đã. Nói xong, hắn tăng tốc lao về phía trước. Vốn đang đối chọi với nhau, mà giờ vì tiếng còi xe cảnh sát, hai người lại bất đắc dĩ tiếp tục hợp tác. Bất kể vì nguyên nhân gì, hai người bọn họ, một người là lão đại của phần tử bất minh nơi biên giới, một người buôn lậu vũ khí đạn dược, đều tuyệt đối không thể gặp cảnh sát. Vì thế hai người lập tức tăng tốc, cố gắng thoát khỏi tiếng còi xe cảnh sát kỳ quái sau lưng. Đồng thời, Nhiếp Nhiên cũng đang nghĩ cách cắt đuôi Mạc Thừa. Nhưng không biết có phải bị cô lừa mấy lần rồi không mà tên này luôn duy trì cảnh giác. Vừa nhìn thấy xe cô đi lệch ở ngã rẽ là hắn sẽ lập tức sai người bám theo. Có mấy lần cô sắp cắt đuôi được Mạc Thừa rồi. Ai ngờ, bị hắn phát hiện ra dứt khoát, đích thân lái xe bám lấy cô. Cô đừng hòng thoát được tôi. Mạc Thừa cười lạnh, dùng khẩu hình nói với cô. Nhiên Nhiên nghiến răng, đáy mắt lạnh lùng, vẻ mặt u ám. Hết chương 2214.